Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 Linh Hồn Đại Chiến. Kia Hồ Hiểu Văn cũng không phải người khác, lại thật là giang nam như cũ thức. Hồ Hiểu Văn, đó là ngày đó Thanh Khâu Sơn Trung Hiểu Văn, đến nỗi lúc này túi ra, bên trong lại là cửu vĩ Hồ Tố Huyền. Tố Hoang tưởng phải rời khỏi Thanh Khâu Sơn, biện pháp chỉ có một, đó là tìm một khối thân thể, sau đó ký túc trong đó. Nàng nguyên bản tưởng thiết kế giang nam nhứ, ai ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đơn giản hạ quyết tâm, đem Hiểu Văn thân mình đoạt xá ra Thanh Khâu Sơn. Kia Hiểu Văn pháp lực vốn là phía dưới, tuy rằng Tố Huyền công lực thông huyền, lại không có một tia tác dụng. Hiểu Văn đương nhiên cũng chính là Tố Huyền trốn tránh lên hồi lâu, thẳng đến chậm rãi tu hành, nhưng biến ảo thành nhân hình, mới một lần nữa đi ra tìm tân cơ hội. Tố Huyền lưu tại giang nam như nơi đó một viên kim đan, lại là vô duyên vô cớ mất đi liên hệ. Lúc này kẻ thù gặp nhau, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Tố Huyền đem đôi tay đè lại giang nam như đầu, dùng sức một ninh, phía sau hồ ly hư ảnh chợt lóe, liền xuyên thấu qua nàng thân hình, tiến vào tới rồi giang nam như trên người. Kia hồ ly hư ảnh tức khắc biến mất không thấy. Tố Huyền dường như hao hết thể lực giống nhau, đem lực đạo buông lỏng, ngồi ở một bên, vô lực thở dốc lên. Giang nam như chỉ là cảm giác đầu đau xót, liền dường như là làm một cái thật dài mộng giống nhau. Nàng trong đầu quốc đột nhiên xuất hiện một con hồ ly. Kia hồ ly thân có cửu vĩ, rất sống động, tuy là bộ dáng kỳ lạ, lại là cực kỳ đáng yêu. Đột nhiên, giang nam như đầu đau xót, dường như là đối này hồ ly có ấn tượng giống nhau. Kia hồ ly thấy giang nam như có phản ứng, nơi nào còn chưa đi để ý tới này đó, tức khắc lộ ra răng nanh lợi chảo. Hồ ly không hề có lui bước ý tứ, ở giang nam như trong đầu khắp nơi tán loạn. Giang nam như nhất thời ngăn cản không được, chỉ phải lớn tiếng thét chói tai, nhưng kia tiếng kêu mù mịt, mặc cho giang nam như trương đại miệng, cũng khó có thể phát ra một tia tiếng vang. Không cần dãy giụa. Kia hồ ly đột nhiên cười dữ tợn nói, đây chính là di hồn đại pháp, chuyên môn đối phó hồn phách, chỉ cần nhất thời canh ba, người hồn phách liền sẽ bị ta cắn nuốt, đến lúc đó còn phân cái gì ngươi ta. Kia hồ ly cực kỳ đắc ý, dường như thành công liền ở trước mắt giống nhau, thậm chí bắt đầu mưu hoa tương lai hết thảy. Kia giang nam nhớ lại là kinh hãi, hảo hảo tự mình, như thế nào có thể như vậy dễ dàng bị đối phương bắt cướp đâu. Nàng nghĩ đến đây, tức khắc giận dữ, lại là không thể nề hà. Giang nam nhớ lúc này hoàn toàn mất đi ký ức, ngay cả phía trước một ít pháp thuật, cũng quên không sai biệt lắm. Mặc dù là nàng hoàn hảo như lúc ban đầu, đối phó bực này linh hồn phương diện công kích, cũng là không thể nề hà. Kia hồ ly khó được có cơ hội, tự nhiên sẽ không để ý tới giang nam như chết sống. Ở nàng trong óc bên trong, tức khắc quấy nhiễu lên, a, không cần, người hồ ly tuy rằng là linh hồn công kích, nhưng ở giang nam như nơi này, đã chịu thương tổn lại là cực đại. Nếu là có người dùng gậy gỗ công kích, cảm thấy đau xót bất quá là thân thể. Nếu là đối phương sử dụng linh hồn công kích, tuy rằng thân thể không việc gì, nhưng tinh thần lại là chịu không nổi cái này kích thích. Chính là kia Tố Huyền chỉ nghĩ tới rồi công kích đối phương, lại quên mất giang nam như lúc này tình huống. Lúc này giang nam như linh hồn hoàn hảo, ba hồn sáu phách lại là cực kỳ hỗn độn. Đột nhiên gặp đối phương công kích, những cái đó hỗn độn hồn phách cư nhiên chậm rãi tụ tập lên, uống. Giang nam như đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện một tiếng rồng ngâm, tiếp theo liền thấy kia hồ ly hư ảnh ở này trên người chợt lóe, lập tức bắn ra, về tới Tố Huyền thân mình mặt sau. Ngươi, này, chuyện này không có khả năng. Tố Huyền tức khắc kinh hãi, vừa mới bắn ngược tựa hồ thương tới rồi nàng giống nhau. Không cam lòng nói, nguyên lai là ngươi. Kia giang nam như trên mặt lộ ra không giống nhau thần thái, nhìn Tố Huyền, gần từng chữ một nói. Hết chương.